Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 558, có cơ hội liền sẽ không nương tay. Doa biết, hiện tại mai phục tại khu vực an toàn bên trong kia hai đội người cũng là đang chú ý đỉnh núi tình. Huống, có lẽ, cái này hai đội trong lòng là đang suy tư phải chăng muốn xuất kích. Nếu như trang bị của bọn họ rất tốt lời nói. Doa cho rằng những người này hẳn là sẽ không trong đêm tối đi mạo hiểm. Dạng này quải điệu là không đáng. Nếu như trang bị của bọn họ kỳ kém, bọn hắn là có khả năng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Cho nên, đây đối với Doa tới nói cũng là một chuyện tốt. Từ chuyện, Doa liền có thể đánh giá ra cái này hai đội trang bị tình huống. Cũng là để Doa đối bọn hắn có chút hiểu rõ. Cái này dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì hiểu rõ còn mạnh hơn nhiều nha. Doa là bí ẩn dùng nóng thành giống ống ngắm quét một vòng dưới núi phòng khu hai đội người. Bọn hắn tựa hồ là không có hành động ý tứ. Có lẽ bọn hắn là thật không có hành động ý tứ. Lại có lẽ bọn hắn là đang chờ đợi trời tối. Vừa mới còn ồn ào náo động một mảnh núi trống đỡ một hồi tử liền yên tĩnh trở lại. Nếu như không phải dưới núi xe thùng xe gắn máy còn đang thiêu đốt. Thật thật đúng là tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên đỉnh núi những người sống sót cũng là yên tĩnh trở lại. Một điểm thanh âm đều không có. Trong nháy mắt 5 phút liền đi qua. Trên cổ tay là đổi mới sống sót nhân số. Trận này tao ngộ chiến trước đó. Sống sót nhân số là 52. Hiện nơi cổ tay biểu hiện sống sót nhân số là 47. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này tử vong 5 người. Vừa mới tham chiến cái này hai chi đội ngũ tổng cộng nhân số là 7 người. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn cái này 7 người bên trong chỉ có 2 người còn sống. Không không không, không đúng. Nếu như khoảng thời gian này, mặt khác khu vực cũng có người tử vong đâu. Như vậy núi này bên trên coi như không chỉ hai người sống sót a. Cho nên, hiện tại mọi người đã là không dễ phán đoán đây rốt cuộc còn thừa lại nhiều ít người. Doa nóng thành giống ống ngắm hiện tại cũng là không có cái gì chứng dùng. Vẫn là không có biện pháp đánh giá ra đối diện còn sống sót lấy nhiều ít người. Cho nên nói, doa cái này, hách cũng là rác rưởi. Bất quá, doa biết. Rất nhanh kia thớt độc lang liền sẽ hành động. Có lẽ chính là tại trời tối thời điểm a. Ngay lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên lao xuống đi một người. Doa là giật mình. Cái này tên đáng chết thật là lớn gan. Hắn đây là lao xuống đi. Liếm trang bị a. Gia hỏa này liền không sợ chung quanh nơi này còn có những người khác. Trực tiếp bị hại ngầm xử lý rồi sao? Bất quá, nói thật. Lúc này Doa là không nghĩ thông súng. Mặc dù hắn có tiêu âm khí, nhưng là tiêu âm khí cũng không phải là hoàn toàn cách âm. Đồng thời tiêu âm khí cũng không phải tiêu diễm khí. Tại sắc trời tối xuống về sau, thương này miệng hỏa diễm càng rõ ràng. Đối tại bình thường người mà nói, bọn hắn chưa chắc sẽ phát hiện cái gì. Nhưng là đối với này một đám tên giảo hoạt tới nói, Doa là rất có thể bại lộ. Có lẽ những người khác cùng Doa ý nghĩ. Đều không có người nổ súng. Đánh ra hỏa này hắc thương. Nhưng là, Doa là phát hiện kia thớt độc lang là bắt đầu hành động. Kia độc lang là lợi dụng có người xông đỉnh núi đi. Liếm trang bị cơ hội. Lập tức lặng lẽ sờ lên đỉnh núi. Chuẩn bị tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Doa là hai mắt nhìn chằm chằm nóng thành giống ống ngắm bên trong bóng người. Phốc phốc phốc, sói hoang số một trực tiếp dùng súng lục giảm thanh xử lý trên đỉnh núi một người. Sau đó hắn liền mai phục đi lên. Nhìn đến đây, Doa là minh bạch, đối diện trên đỉnh núi hẳn là cuối cùng cũng chỉ còn sót hai người. Lưu ở trên đỉnh núi người này còn bị thương nhẹ, cho nên dễ dàng bị sói hoang số một xử lý. Mà lúc này, xuống núi liếm trang bị gia hỏa hẳn là còn chưa phát hiện trên đỉnh núi đồng bạn đã bị xử lý. Gia hỏa này có lẽ còn yên lặng tại liếm đến tốt trang bị trong vui sướng đâu. Nào biết được trên đỉnh núi đã có tử thần đang đợi hắn. Đương nhiên, Gia hỏa này cũng vẫn tương đối cẩn thận. Lên núi thời điểm hay là vô cùng đề phòng. Nhìn ra được, đám người kia thật là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện gia hỏa. Bất quá, Doa trong lòng vẫn là đang vì cái này một vị vừa mới liếm vạn trang bị chuẩn bị lên núi gia hỏa mặc. Niệm, tử thần đang chờ đợi hắn đâu. Quả nhiên gia hỏa này vừa mới lên núi liền phát hiện không đúng. Lập tức chuẩn bị ứng đối. Phốc phốc phốc, ba tiếng súng lục giảm thanh âm vang lên. Cái này cái cuối cùng kẻ sống sót cũng là trực tiếp bị đánh ngã. Gia hỏa này thật vất vả liếm đi lên trang bị cũng đã trở thành sói hoang số một chiến lợi phẩm. Lần này cái này sói hoang số một là thật trở thành sau cùng người thắng lớn. Một đợt phất nhanh a. Doa cũng là nghe bội phục cái này đáng chết sói hoang số một. Thật là có tâm cơ có thủ đoạn. Lợi hại. Ở thời điểm này, Doa là chuẩn bị đi trộm một đợt sói hoang số một. Doa là muốn báo thù. Bởi vì bên này đã không có người nào. Doa là có thể thử đi làm một nhóm. Đem ra hỏa này cho xử lý. Bây giờ sắc trời cũng là đã tương đối đen. Là có thể lặng lẽ meo meo hành động. Doa thế nhưng là không muốn một mực đương Voldemort. Khi có cơ hội, Doa vẫn là đến trực tiếp xuất thủ. Ngay tại Doa chuẩn bị hành động thời điểm, dưới núi là xuất hiện tình huống mới. Doa vốn là muốn xác nhận một chút dưới núi không có cái gì tình huống. Hắn liền thật muốn bắt đầu hành động. Còn tốt Doa cẩn thận. Chính là lần này xác nhận. Để Doa cải biến chủ ý. Dưới núi mai phục tại mương nước ở trong cái kia hai người tiểu đội là xuất phát. Hai người này tiểu đội trực tiếp chuẩn bị vây quanh ở xa. Sau đó từ xa quả nhiên dưới núi xuất phát. Đồng thời chuẩn bị vây quanh lên núi bắt lấy trên đỉnh núi còn lại kia hai tên gia hỏa. Đúng vậy, hai người kia còn không biết trên đỉnh núi hai tên gia hỏa đã bị về sau độc lăng cho xử lý. Thậm chí bọn hắn hẳn là cũng không biết trên đỉnh núi này còn có một thớt độc lang a. Hai người này như thế lỗ mãng trên mặt đất núi sợ là phải bị xử lý nha. Doa trong lòng cũng là đang vì hai người này mặc niệm. Nhìn xem hai người này hành động. Doa hay là chuẩn bị hành động. Bất quá hắn là muốn chuẩn bị chậm một chút. Hắn là muốn để lấy hai người cùng sói hoang số một chơi lên về sau. Hắn cũng tới một lần chim sẻ rình sau. Bất quá, ngay tại Doa hành động thời điểm, dưới núi mai phục tại tiểu hồng lâu hai người kia tiểu đội cũng là hành động. Doa lúc này lập tức cải biến sách lược. Hai người này cũng xông đi lên. Cái này chiến cuộc lập tức liền hỗn loạn a. Mà lại, Doa cũng vô pháp minh xác hai người này tiểu đội cùng mương nước hai người tiểu đội có phải hay không cùng một tiểu đội người đâu. Bọn hắn chẳng qua là phân tán ra tới, tạo thành hai cái nho nhỏ đội đâu. Tình huống này là tương đối phức tạp. Doa sao động tâm là bình tĩnh trở lại. Doa tạm thời là mèo lên. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không hành động. Nói thật, những người này đều lao ra, chơi lên. Đối với Doa tới nói là tin tức tốt nhất. Nếu như đêm nay có thể đem chung quanh đây người quét sạch. Kia Doa đem sẽ có được cực kỳ tốt thời gian nghỉ ngơi. Doa là miêu, quan sát đến hiện trường hình thức. Đột nhiên, Doa là trong lòng căng thẳng. Dưới núi tiểu hồng lâu kia hai cái tên đáng chết vậy mà vọt thẳng hắn tới bên này. Bọn hắn là muốn từ bên này lên núi. Sau đó đi quấn đối diện đỉnh núi người. Doa trong nháy mắt nín thở. Bởi vì nếu như ở thời điểm này, hắn cùng hai người này đến khai hỏa tao ngộ chiến. Vị trí của bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị bại lộ. Bọn hắn sẽ trở thành mương nước tiểu đội cùng sói hoang số một con mồi. Lúc này, Doa tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Doa phủ phục tại trong bụi cỏ phía sau một cây đại thụ. Mà tiếng bước chân kia là càng ngày càng gần. Lúc này, Doa lúc này là đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ xử lý hai người này. Rất bình thường hiển nhiên. Hai người này là không nghĩ tới núi này đỉnh núi sẽ có người. Mặc dù bọn hắn vô cùng cẩn thận, nhưng là bọn hắn lực chú ý rõ ràng là tại đối diện đỉnh núi. Nhưng là cái này không có nghĩa là hai người liền không phát hiện được Doa. Có lẽ hai người cẩn thận một chút liền sẽ cùng Doa tới một cái mặt đụng mặt đâu. Khẩn trương, lúc này là vô cùng khẩn trương. Doa trong lòng là nghĩ như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể xuất thủ. Một khi hắn không thể lặng yên không một tiếng động xử lý hai người này lời nói. Như vậy buổi tối hôm nay liền đem sẽ không quá hòa. Cái này tiếng bước chân của hai người là càng ngày càng gần. Doa tự hồ cảm thấy hai người này cũng nhanh muốn dẫm lên trên đỉnh đầu của hắn. Doa trong lòng là phi thường vô cùng khẩn trương. Làm vẫn là không làm. Cước này bước càng ngày càng gần. Tự hồ lập tức liền muốn tới đến mình vị trí. Doa tay phải là chậm rãi hướng phía dưới sờ. Sờ đến bên đùi súng ngắn. Tay trái là mò tới bên đùi chỉ thủ. Một khi hai người này tới gần. Doa liền muốn lấy su lây không kịp tay mắt trộm chuông mà vang đinh đương chi thế lặng yên không. Một tiếng động xử lý hai người này. Tới gần, càng ngày càng gần. Doa mãnh hít một hơi. Miêu lấy thân thể, như một đầu sắp nhào đi ra mãnh hổ. Na do, trước ni sự tình ga a du. Các loại, phía trước có tình huống. Đột nhiên, Doa trước người tiếng bước chân ngừng lại. Đồng thời truyền đến một thanh âm. Doa lông mày nhíu lại. Tiếng Nhật, hai người này lại là người Nhật Bản. Mà lại hai người này tựa như là phát hiện tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện mình? Doa trên người lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Xem ra hôm nay chuyện này là không thể tàn. Đã đều đến trình độ này. Đâu còn quản nhiều như vậy làm gì? Trước giết chết hai người này lại nói. Doa 10 ngón chân siết chặt. Chuẩn bị lập tức nhảy ra ngoài cho hai người này một kích chí mạng. Hướng cô U No Phu Mo To No Phương Ni Ha người Gai Du. Đối diện chân núi phương hướng. Có người, vừa mới nhắc nhở cái thanh âm kia lại vang lên. Doa lập tức thở dài một hơi. Khuôn mặt uốn éo. Hai cái này đáng chết Nhật Bản ra hỏa nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Mẹ nó đây là người dọa người hù chết người A. Một cái khác người Nhật Bản nói chuyện. Ha y, hai người No Yo U Đờ Su. Đúng vậy, tựa như là hai người. Dừng lại trong chốc lát. Lại có người nói. Do U Si Ma So U Ka. Chúng ta làm sao bây giờ đâu? Ma ta đợi Su Te. Mo Si Ka Su Du To Khác Sự Tình Ga Azuka Mo Si Ri Ma Se N. Chờ một chút, có lẽ còn có sẽ tình huống của người khác. Cái thứ nhất người Nhật Bản lập tức nói. Một người khác lập tức nói. Ha y, tốt. Hai người này đột nhiên ngay tại Doa trước người kia một cái cây phía trước ngồi xuống miêu. Đúng vậy ngay tại Doa trước mặt phương không xa. Doa là rõ ràng xem đến hai cái này xui xẻo phía sau lưng. Mà hai người này đối tại phía sau bọn hắn tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cơ hội, đây là cơ hội trời cho A. Đây quả thực là đưa cho Doa thịt. Nếu như không ăn, đây quả thực liền rất xin lỗi lên trời. Doa hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người này. Thân thể đột nhiên như linh miêu tầm thường lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước nháo. Ra ngoài, chỉ thủ khẽ đảo trực tiếp lau bên trong một cái Nhật Bản cổ. Máu tươi văng khắp nơi. Một cái khác người Nhật Bản đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn phản ứng nhanh vô cùng. Mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối. Hắn lập tức đem trong tay súng bắn tỉa hướng sau lưng hất lên. Từ bên đùi móc súng lục ra đang muốn đưa tay chỉ hướng Doa. Trước mặt bóng đen lóe lên. Phốc thử một tiếng. Doa dao găm trong tay trực tiếp cắm vào người Nhật Bản yết hầu. Đồng thời Doa tay trái là kẹp lại đối thủ súng lục trong tay. Không có cho đối phương cơ hội nổ súng. Người Nhật Bản vùng vẫy hai lần. Sau đó thân thể liền mềm xuống dưới. Có lẽ hai cái này người Nhật Bản đến cuối cùng đều không nghĩ rõ ràng. Xử lý hắn ra hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Đương nhiên, hai người này cũng là có chút quá bất cẩn. Vậy mà cách xa nhau gần như thế. Cái này mới cho Doa như thế nhẹ nhõm song sát cơ hội. Nếu như hai người này cách xa nhau một điểm khoảng cách, Doa cũng không sẽ dễ dàng như thế đắc thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.